ta không giết ngươi. Ta cam đoan, ta tuyệt đối không giết ngươi. Đách ma nhìn Hàn Hạo chòng chọc, hai mắt đỏ sậm như máu, gần như là gần từng chữ một. Ngươi giết ta đi. Hàn Hạo lãnh đạm nói. Ngươi thật sự muốn chết. Đách ma gầm nhẹ, gân xanh trên trán giật giật. Hắn đang ngầm đấu tranh kịch liệt, một mặt hận không thể bầm thây Hàn Hạo thành vạn đoạn, mặt khác lại muốn từ miệng hắn biết được tung tích của mảnh thần cách, do dự không quyết. Thống lĩnh, không còn thời gian nữa. Thanh âm tên thủ hạ trung thành và tận tâm kia đã mang theo giọng nghẹn ngào, bởi vì sự bình tĩnh của Đách Ma ngày thường giờ phút này không còn sót lại chút nào. Thời gian hắn ở chỗ này cũng vượt xa dự kiến. Được, ta thành toàn cho ngươi. Đách ma giống lên đầy độc ác nhẫn tâm, chuẩn bị giết chết Hàn Hạo. Đột nhiên, không khí vô cùng lạnh lẽo lập tức bao phủ hoàn toàn khu vực này. Khí lạnh trắng xóa trong nháy mắt rơi xuống người Đách ma. Không giữ được tâm thần, hắn bị hàn khí mờ mịt vây triệt để. Lực lượng lạnh buốt thấu xương lập tức tạo thành ảnh hưởng với Đách ma, làm cho tay chân hắn cứng đờ, trong lúc nhất thời không thể phát huy được đầy đủ sức mạnh của mình. Cùng lúc đó, lấy Đách ma làm trung tâm, hàn khí nhanh chóng lan ra xung quanh. Nơi nào nó đi qua, cho bụi đá vụn gỗ vụn ở phụ cận toàn bộ bị đóng băng. Lực lượng đám thủ hạ Đách ma đang khóa chặt Hàn Hạo tan vỡ ầm ầm. Hàn khí dường như có sinh mệnh của mình, nó ảnh hưởng đến Đách ma và thủ hạ của hắn. Thậm chí ảnh hưởng cả đồ vật không có sinh mệnh. Nhưng chỉ bỏ qua riêng cho Đách ma đang tóm chặt tiểu khô lâu Hàn Hạo. Hàn Hạo đã chuẩn bị tính toán nếu bị Đách ma đột kích giết, nhảy bén nắm ngay lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Khoảnh khắc Đách ma cùng thủ hạ hắn bị lực lượng băng hàn vây khốn, hắn lập tức thoái lui, bất chấp tất cả thoát khỏi phe Đách ma. Một tay Đách ma tuy rằng cắm vào ngực hắn nhưng cũng chưa uy hiếp tính mạng hắn. Đó là do gã này biết mảnh thần cách mới là mục đích chính. Tay vừa cắm vào ngực Hàn Hạo phát hiện không có dấu vết của mảnh thần cách, lập tức rút ra không phá hỏng hoàn toàn thân thể hắn. Đương nhiên, bởi vì cái thân thể này cũng đặc thù, cho dù Đách ma thật sự dập nát các bộ phận trong cơ thể hắn, Hàn Hạo cũng sẽ không dễ dàng tử vong, vẫn có thể bình an sống sót. Dù sao cái thân thể này không như người bình thường, không phải ngũ tạng lục phủ trong cơ thể vỡ nát là tất cả chức năng trong thân thể liền ngừng lại. Đách ma, ngươi lại dám đến thâm cốc, tìm chết. Một tiếng quát âm lạnh băng hàn chói tai từ cách đó không xa truyền đến. Một trong ngũ đại quân chủ của vùng đất hỗn loạn, Ba Si lại là người tới đầu tiên, hơn nữa đúng lúc giải thoát Hàn Hạo từ trong tay Đách ma. Tiếng quát lạnh của Ba Si vừa tới, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Đách ma. Thần chi lĩnh vực băng hàn khổng lồ nháy mắt bao phủ khu vực này. Cái giá rét còn lạnh hơn mấy lần so với không độ buông xuống. Ngay cả mặt đất dường như cũng bị đóng băng nứt ra. Vang lên tiếng ken két khiến người ta sờn cả tóc gáy. Tâm thần Đách ma nhất thời thất thủ, để cho Ba Si lợi dụng cơ hội, bị lực lượng băng hàn đánh úp vào thân thể. Nhưng Đách ma dù sao cũng là chủ thần giống như Ba Si, thực lực bản thân cường hãn cũng có danh tiếng trong liên minh liệp thần giả. Băng hàn lực lượng của Ba Si tuy rằng làm hắn trong nháy mắt bị thương, nhưng hàn khí cũng khiến Đách ma hiểu rõ tình hình. Sau khi tử vong, lực lượng trong cơ thể lưu chuyển mấy vòng, khí băng hàn nhân cơ hội nhập thể bị Đách ma tiêu trừ sạch sẽ. Tay vẫy một cái, tử vong nguyên tố từ thâm cốc điên cuồng hội tụ tới. Sương khói mù mịt thoáng chốc lập tức bao phủ khu vực này, trung hòa khí băng hàn, làm cho nhiệt độ nơi này nhanh chóng tăng trở lại. Thống lĩnh, đi mau. Một tên thủ hạ của hắn hét lớn khàn cả giọng. Đến lúc này, Đách ma hiển nhiên cũng biết tình thế nguy hiểm, bởi vì ngoại trừ Ba Si, hắn cảm giác được Ô Tha tu luyện đại địa lực lượng cũng đang nhanh chóng tới đây. Hai người thiên, lốc khí tức như ẩn như hiện, chắc là cũng cách chỗ này không xa. Nếu không thể chạy thoát khỏi thâm cốc trước lúc bốn người vây kín, Đách ma rất có khả năng sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Cắn chặt răng, hắn đã sớm lập kế hoạch lấy ra một quả cầu thủy tinh màu xanh, quát, để linh hồn bọn ngươi bay ra. Đám thủ hạ đi theo Đách ma vừa nghe vậy thần sắc vui vẻ, không chút do dự để thần hồn xuất thể, bay vào trong thủy tinh cầu màu xanh trong tay Đách ma. Linh hồn mấy người vừa vào thủy tinh cầu, hắn lập tức phất tay phóng ra mấy luồng tử vong lực lượng bay vào trong thần thể của bọn thủ hạ. Tử vong lực lượng vừa vào, thần thể mấy người này đột nhiên phồng lên, một cỗ lực lượng im lặng trong thần thể bọn chúng không ngừng tăng trưởng, thần thể đám này phồng lên như là bong bóng, cứ từ từ càng trương càng lớn, có vẻ vô cùng quỷ dị. Ba Si tính toàn lực xuất thủ ngăn cản Đách Ma, vừa thấy mấy thần thể đột nhiên phồng lên, hơn nữa vẫn đang không ngừng căng lớn, sắc mặt biến thành sợ hãi, đột nhiên thối lui về phía sau, hơn nữa quát lạnh, tản cả ra. Tiểu Khô Lâu cách Đách Ma không xa, vừa thấy mấy thần thể kia phồng lên quỷ dị, liền vội vàng lui lại trước tiên. Đồng dạng tu luyện tử vong lực lượng, hắn hiển nhiên biết Đách Ma đang lợi dụng thần thể mấy tên thủ hạ có thực lực thượng vị thần thi triển thi bảo thuật, cho nên hắn tránh đi nhanh hơn so với bất kỳ ai. Quả nhiên, sau tiếng quát lạnh của Ba Si, thần thể mấy tên thủ hạ của Đách Ma bay lên đột nhiên nổ tung, tử vong lực lượng mãnh liệt phóng lên cao. Trong sát na xé rách một lỗ hổng kết giới bao phủ thâm cốc, Đách Ma cầm trong tay thủy tinh cầu màu xanh, nhân cơ hội chui qua lỗ hổng bị xé rách đó, từ trong thâm cốc biến mất không thấy. Đuổi! Ba Si ngẩng đầu nhìn bầu trời một chốc, chợt quát to. Cùng với Ba Si, ba cái bóng cũng đồng thời bay lên, kết giới thâm cốc dường như không có trở ngại nào đối với bọn họ, tùy ý để bọn họ lóe lên rồi biến mất. Hàn Hạo ngẩng đầu nhìn trời, thầm ghi nhớ vị trí ba người bay lên, Ô Tha gần nhất, chỉ có mấy ngàn mét, vị trí Thiên Lốc khoảng 1 vạn mét. Trầm lặng tính toán một chút, Hàn Hạo đại khái đoán ra Thiên Lốc vừa rồi chắc là ở gần đây, còn Ô Tha, hắn thấy không có vấn đề gì, nhưng mà hắn đến lâu hơn so với Ba Si như vậy làm hắn có phần bất ngờ. Ba Si, gã này tại sao nhanh như vậy, vì cái gì lại giúp ta? Hàn Hạo có chút nghi hoặc. Hắn nhìn ra được vừa rồi Ba Si rõ ràng đã bảo vệ hắn, nếu không có Ba Si đột nhiên đến đây, nếu không có khí băng hàn khí của gã phong tỏa đúng lúc, cái phân thân bán thành phẩm lập tức sẽ bị Đách Ma xé nát. Dựa theo đạo lý mà xét, Ba Si đến đây đối phó Đách Ma căn bản không phải bận tâm về hắn, khí băng hàn tựa hồ cũng không cần thiết đối đãi hắn đặc biệt như thế. Dù sao, Ba Si và Hàn gia cũng không có giao tình. Thời điểm trước ở miệng núi lửa gã còn bị Hàn Thạc đánh bại. Bất luận thế nào Ba Si cũng không cần phải cẩn thận bảo vệ hắn như vậy. Thủ lĩnh, ngài không sao chứ? Khi Hàn Hạo còn đang suy đoán, Âu Lâu cả người máu tươi đầm đìa từ trong cốt lao của Đách Ma lao ra, lo lắng kêu lên. Tạm thời ném ý nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu, Hàn Hạo lắc đầu, thản nhiên nói. Không có việc gì, các ngươi thế nào? Đách Ma đã đi trước, cũng không tiếp tục tăng thêm lực lượng trên người chúng tôi, cho nên chỉ thủ thương nhẹ, không có vấn đề gì. Âu Lâu vừa lau vết máu trên người, vừa thoải mái nói với Hàn Hạo, nét mặt không hề có vẻ thống khổ gì. Ở vùng đất hỗn loạn lăn lộn lâu nay, thân lại là liệp thần giả, loại thương thế như vậy hiển nhiên Âu Lâu chả coi ra gì. Mấy tên thủ hạ khác của Hàn Hạo cũng thế, đều mau chóng cầm máu cho mình. Sau khi làm xong việc này không nói một lời ngồi xếp bằng tại chỗ, khôi phục tiêu hao vừa rồi, tranh thủ thời gian ổn định thương thế, khôi phục thực lực. Điều này là do bọn hắn sau khi đi theo Hàn Hạo, đã học được nguyên tắc hành sự của hắn bất luận khi nào cũng phải bảo trì thực lực của mình ở trạng thái cao nhất để có thể ứng phó tập kích sẽ đến bất cứ lúc nào. Không có việc gì là tốt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi cả đi. Hàn Hạo gật đầu, bản thân xếp bằng ngồi xuống trước tiên, cũng mặc kệ mấy người Ba Si đuổi theo ra ngoài. Hàn Hạo nhận thấy thân thể này căn bản không thể giúp được cái gì, cho nên sẽ không tham gia vào. Đách Ma không tiếc hao phí vài thần thể cao thủ tuyệt đỉnh của đám thủ hạ thi triển thi bảo thuật, nhưng vẫn còn quyết đoán như vậy, rất hiển nhiên phải lưu lại hậu chiêu, đều thuộc cảnh giới chủ thần, mà Đách Ma toàn lực chạy trốn. Còn đám người Thiên Lốc vì nghĩ rằng Hàn Hạo bị giết nên không lập tức tới đây, cho nên không thể hình thành thế hợp công gã kia. Hàn Hạo thấy khả năng Đách Ma có thể chạy thoát vô cùng lớn, phỏng chừng đám người Thiên sẽ vô công trở về. Ngồi xếp bằng xuống, Hàn Hạo vẫn đang suy nghĩ miên man, bởi vì cái thân thể này vốn chính là một bán thành phẩm, những thương thế này thật sự không cần thiết để ổn định khôi phục. Việc này qua đi, một phần thần hồn của hắn vẫn sẽ trở về trên người bản thể. Đến lúc đó thân thể bán thành phẩm này sẽ bị vứt đi, cho nên hắn không định phí tinh lực khôi phục cái thân thể này như lúc ban đầu. Vì cái gì ba sĩ lại giúp mình? Ô Tha có dị tâm hay không? Bằng không hắn làm sao đến đây chậm hơn so với ba sĩ? Liên tiếp những câu hỏi hiện ra trong đầu Hàn Hạo, hắn cau mày suy nghĩ mông lung. Thời gian thấm thoát trôi qua, đám hung thần ác sát tại vùng đất hỗn loạn sau khi đến đây phát hiện Đách Ma đã bật vô âm tín, mà Hàn Hạo cũng không cố kỵ tình trạng chung quanh ngồi xếp bằng, ngực còn lờ mờ có máu tươi chảy ra. Điều này làm cho một số người bỗng nhiên nổi lên tâm tư khác nhau. Trong lòng một số người không khỏi nổi lên ý niệm xấu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Khô Lâu có thêm cái gì đó khác thường. Hàn Hạo ở vùng đất hỗn loạn tung hoành thời gian dài như vậy, đã đắc tội với bao nhiêu người chính hắn cũng không nhớ rõ. Những người ôm hận với hắn trong lòng ngày thường kiêng kỵ lực lượng của Hàn Hạo không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hôm nay rõ ràng hắn bị thương nặng, ngay cả vài tên thủ hạ đắc lực Khô Lâu cũng người đầy vết máu, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thừa. Những thủ lĩnh thế lực lớn có nhỏ có, một số người cũng không biết quan hệ giữa Hàn Hạo và Hàn Thạc, cho nên ánh mắt tên nào tên nấy lộ hung quang, dừng lại tại chỗ không đi, đều ngầm quan sát mấy người Hàn Hạo và Phâu Lâu, trong lòng mang tâm tư gì không nói cũng rõ. Thâm cốc có quy củ của thâm cốc, nhiều năm đã qua vẫn không có người dám ở trong thâm cốc động thủ, hắc hắc, các ngươi có muốn thử không? Ánh mắt Phâu Lâu lướt qua mấy chỗ tràn ngập bụi đất, chẳng hề để ý cười nói hắc hắc. Hàn Hạo không nói một lời, mắt nhắm lại, căn bản không thèm nhìn đám tiểu nhân vật chỉ dám nổi lên ác ý tại thời khắc này. Trong tiếng cười lạnh của Phâu Lâu, rất nhiều người yên lặng thối lui. Bọn họ hiển nhiên hiểu được động thủ ở thâm cốc không phải là một ý kiến hay, nó sẽ có nghĩa đối địch với ngũ đại quân chủ, kết cục khẳng định sẽ không tốt. Nhất là thời khắc mẫn cảm này, dần dần, đám âm thầm dò xét từng người tiếp nối rời đi, nơi này ngoại trừ thi thể thương gia đầy mặt đất ra, lại lần nữa trở lại bình thường. Nhưng vào lúc này, ở trong cho bụi khuấy động cuốn lên từ từ hiện ra một bóng người từ tốn đi về bên này. Khóe miệng Phâu Lâu hiện một tia cười lạnh, đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt dữ tợn nói, thực vẫn có người không sợ chết nhỉ. Vừa mới rồi hắn chỉ bị chút vết thương nhẹ, bản thân có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, ở thâm cốc ngoại trừ ngũ đại quân chủ cùng Hàn Hạo ra, hắn vốn không sợ người nào. Trừ việc này ra, còn có mấy tên thủ hạ Hàn Hạo giống hắn, đều không bị trọng thương. Mặc dù vừa rồi những tên cùng Phâu Lâu động thủ cũng không cho rằng bên này sẽ chịu thiệt, huống chi chỉ độc có một người đến, ở trong cho bụi dày đặc. Một thân ảnh cao to dần dần hiện rõ ra, không đếm xỉa đến mấy người Phâu Lâu đang như hổ rình mồi. Hai mắt đột nhiên nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, cười hỏi, ngươi chính là Hàn Hạo, ngươi là ai? Phâu Lâu quát lạnh một tiếng, xem ra chuẩn bị động thủ. Phâu Lâu, dừng tay. Hàn Hạo đột nhiên khẽ quát, thấy Phâu Lâu vẻ mặt sững sờ ngẩn ra, lúc này mới gật đầu, vẻ mặt hờ hững nhìn người nọ, nói, ta là Hàn Hạo. Hắc hắc, xem ra ngươi biết ta là ai, tốt lắm, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Cười khẽ gật đầu, linh hồn dao động mãnh liệt bỗng nhiên từ trên người hắn phóng ra, lập tức trùm Hàn Hạo vào bên trong. Mấy chục giây sau, người này thất vọng lắc đầu, than nhẹ, cũng không phải. Nói xong, cũng không thèm nhìn tới Tiểu Khô Lâu nữa, thở dài quay đầu rời đi. Lại biến mất trong màn cho bụi cuốn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, Hàn Hạo vs Adlin A. Không ngoài dự đoán của Hàn Hạo, bốn người Thin, Ba Si, Lốc, Ô Tha cuối cùng cũng không cách nào vây giết được Đách Ma. Đách Ma hư không chạy trốn. Khi bốn người Thin từ thâm cốc bay ra, vừa lúc nhìn thấy gã xé rách bầu trời trốn chạy. Sau đó khe hở không gian từ từ khép lại. Bốn người đến một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã thống lĩnh Liệp Thần giả biến mất tăm. Thế nhưng nhóm thủ hạ cùng Đách Ma tới thâm cốc phải trả giá thảm, mấy thần thể thượng vị thần thủ hạ mạnh nhất của hắn toàn bộ nổ tung.